Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Muốn làm thì làm. Ono aka càng nghe càng giận. Nhắm lại các ngươi miệng. Lâm Thành Phi rõ ràng còn không có nâng bút. Các ngươi dựa vào cái gì nhất định ta thua định? Ta cái chữ này đã phát huy ra ta tối cao trình độ, tuyệt đối sẽ không thua. Lâm Thành Phi không nói gì, cúi đầu, đồng dạng nhanh chóng viết một chữ. Hòa, tâm bình khí hòa, hòa. Một cỗ yên tĩnh khí tức dần dần phát ra, tràn ngập tại toàn bộ phòng học. Hắn đem chữ cầm lên, để Ono AKA thấy rõ ràng. Không cần mời ban giám khảo trọng tài. Bằng lương tâm nói, ngươi cảm thấy cái chữ này cùng ngươi so như thế nào? Ono AKA tại nhìn thấy cái này hòa chữ thời điểm đã mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hắn dũng chỉ là biểu hiện tại trong câu chữ, chỉ là kiểu chữ sắc bén, mà Lâm Thành Phi hòa lại là có thể để người ta cảm nhận được. Cái này hoàn toàn là khác biệt cảnh giới. Hắn có thể khẳng định, coi như sư phụ hắn Ichiro Yagawa cũng không viết ra được loại này chữ. Lâm Thành Phi thật có lợi hại như vậy. Trong lòng của hắn đã chịu thua, thế nhưng là vừa nghĩ tới nhận thua về sau liền muốn cho Lâm Thành Phi quỳ xuống, hắn lại là 100 cái không nguyện ý. Cũng không gì hơn cái này, hắn tiếng hừ lạnh nói ra, cũng không có so với ta tốt đi nơi nào. Bất quá ngươi có thể cùng ta cảnh giới thư pháp tương xứng, cũng coi như có chút bản lãnh. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Chỉ cần hiểu chút thư pháp người đều có thể nhìn ra ngươi cùng Lâm thần y chênh lệch được không? Da mặt quả nhiên đủ dày a. Cái này cái nào là da mặt dày, căn bản chính là không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, nói với Ono AKA, bức chữ này ta tặng cho ngươi, hoa hạ thư pháp có thể cải thiện người tính cách một số thiếu hụt. Trên người ngươi lệ khí quá nặng, cái này hoa chữ có thể làm cho ngươi về sau gặp chuyện tâm bình khí hòa, không lại như vậy táo bạo dễ giận, không cần mặt mũi lại bắt đầu hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ono AKA khinh thường nói, ta nghe được, ngươi là tại quanh co lòng vòng mắng ta. Người hoa các ngươi cũng là dối trá như vậy, muốn mắng ta liền trực tiếp mắng, còn kéo ra sách gì pháp cải biến tính cách, dối trá cùng cực, không hổ là khắp nơi đều có ngụy quân tử quốc gia. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lâm Thành Phi từ tốn nói, chữ thì bày ở chỗ này, ngươi có dám hay không tiếp? Tiếp về sau, ngươi liền biết, ngươi sở tác sở vi là buồn cười biết bao, quả thực cũng là ếch ngồi đáy giếng. Tiếp thì tiếp, Ono AKA tức giận nói. Hắn đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước bàn, vươn tay, một bả nhấc lên trên bàn cái chữ kia. Tay cầm vừa tiếp xúc đến tờ giấy kia, hắn cũng cảm giác được một dòng nước ấm tuôn ra vào thân thể. Ấm áp, so ánh nắng oán niệm muốn dễ chịu. Sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được nội tâm của hắn nộ khí, phẫn hận, không cam lòng, oán độc toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thật tâm bình khí hòa, nói đến lớn lên thực, theo hắn cầm tới chữ đến cảm nhận được loại này thần kỳ cảm giác, liền một giây đồng hồ thời gian đều không có đi qua. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, nhẹ nói nói, thật xin lỗi, là ta thua. Hoa hạ thư pháp có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi sao? Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi hơn xa ta Ono AKA, Nhật Bản thư pháp không bằng hoa hạ thư pháp nhiều vậy. Ono AKA nghiêm túc nói ra, hôm nay tự mình cảm nhận được loại này thần kỳ thư pháp, đời ta cũng không có tiếc nuối, về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm ngày tìm tới bên trong bí quyết, đến lúc đó ta nhất định sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. tùy người phụng bồi, Lâm Thành Phi nói ra. Ono Aka đứng người lên, đi ra ngoài cửa, có thể tới cửa, hắn đột nhiên lại xoay người. Ta tuy nhiên nhận thua, đồng thời tin tưởng, sư phụ ta khả năng cũng không bằng ngươi. Thế nhưng là, sư phụ ta lại sẽ không như thế cho rằng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, sư phụ ta khẳng định sẽ vượt qua Nhật Bản, đến tận mắt chứng kiến thực lực ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, tùy người phụng bồi, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ono Aka rời đi, trong phòng học trong nháy mắt sôi trào. Lâm Thần Y, uy vũ bá khí, nhìn cái kia Nhật Bản người mặt mày xám xịt bộ dáng. Ta làm sao nghĩ như vậy cười đâu? Nếu không phải là bị Lâm Thần Y cái kia, hòa, bóng chữ vang. Chỉ sợ hắn bây giờ còn đang con vịt chết mạnh miệng. Không biết xấu hổ không chịu nhận thua đi. Kết thúc cái này đường mở ra mặt khác tiết. Lâm Thành Phi lại trở lại nghi tâm viên. Hắn không có tiếp đãi bệnh nhân, đem tất cả mọi người mời đến Chu Lam bên kia, mà chính hắn thì lại yên tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc. Chỉnh một chút một ngày thời gian, hắn đều đang nghĩ lấy một vấn đề, mở nghi tâm viên chi nhánh vấn đề. Không chỉ là Tô Nam chi nhánh, còn có tỉnh thành, toàn bộ tỉnh hắn thành thị, thậm chí là cả nước mỗi một tòa thành thị. Ono Aka ngạo mạn cùng vô lễ, để Lâm Thành Phi sâu sắc cảm nhận được Hoa Hạ truyền thống văn hóa đã xuống dốc tới trình độ nào. Liền một người ngoại quốc cũng dám đứng ở trước mặt ngươi nói quốc gia các ngươi văn hóa đều nhanh mất hết, các ngươi những vật kia ta sẽ đều nhiều hơn ngươi. Đây là cái gì? Đây là trần trụi đánh mặt a. Lâm Thành Phi không phục, hắn muốn cải biến loại này hiện trạng, thủ nghi tâm viên ảnh hưởng. Hiện tại Tô Nam văn hóa không khí rất đậm, bọn họ chậm chậm bắt đầu tiếp nhận đông y, tiếp nhận hoa hạ nhạc cổ điển. Bọn họ cần luyện thư pháp, nghiên cứu quốc họa, tuy nhiên tạm thời còn chưa có xuất hiện một cái có thể dùng thư họa chữa bệnh người. Nhưng là Lâm Thành Phi tin tưởng, một lúc sau, dạng này người khẳng định sẽ có rất nhiều. Có một câu gọi là bụng có thi thư khí từ hoa. Cái này khí chữ không chỉ có chỉ là người khí chất, đồng thời còn có người phẩm chất. Ý là sách nhiều không chỉ có theo thân thể phía trên phát ra khí chất có thể để người ta lau mắt mà nhìn, thì liền nhân phẩm hắn cũng sẽ cao hơn nhiều. Theo Tô Nam gần nhất trị an phía trên cũng có thể thấy được tới. Tuy nhiên trộm vặt móc túi loại hình sự tình cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Thế nhưng là, giữa người và người quan hệ lại càng thêm hài hòa. Hàng xóm ở giữa hội lẫn nhau thông cửa nói chuyện. Trên xe buýt, lão nhân không lại đối không chịu để cho tọa người trẻ tuổi chửi ầm lên. Đương nhiên, càng nhiều trẻ tuổi người nguyện ý chủ động nhường chỗ ngồi. Bởi vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi lộn hàng xóm thiếu. Trên đường một lời không hợp ra tay đánh nhau người xa lạ cũng ít. Gặp phải chuyện bất bình, dám nhảy ra gặp chuyện bất bình nhiều người. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, Tô Nam còn có rất nhiều trước kia cha con bất hòa. Bây giờ phụ tử tử hiếu nghe đồn, rất nhiều người trong lúc vô tình thì có một ít biến hóa, sách nhiều, bọn họ càng thêm biết, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, sách rõ lý lẽ. Lâm Thành Phi cảm thấy cái này bầu không khí rất tốt, hắn ưa thích, hắn muốn đem cái này bầu không khí lan tràn đến cả nước. Như vậy, cả nước mỗi một tòa thành thị, chí ít đều cần một cái nghi tâm viên, một cái để ưa thích thư nhân hữu hảo luận bàn, trao đổi lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu địa phương. Màn đêm dần dần bao phủ tối tăm bầu trời. Lâm Thành Phi đứng tại bên cửa sổ, yên lặng nhìn lấy bên ngoài đông nghịt tình cảnh. Trong lòng làm ra một cái quyết định, muốn làm thì làm. Ta hy vọng, có hoa hạ người địa phương, thì có hoa hạ sở độc hữu văn hóa.